Vô sỉ đạo tạc, quyển 4, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Cổ Diêu có được một giấc ngủ tuyệt vời nhất. Trong quá khứ hắn thường gặp phải ác mộng, mơ thấy tình cảnh của mẫu thân, mơ thấy lại hình ảnh chết chóc do nạn đói gây ra. Hai cô nhi đem một cô nhi khác giết rồi sau đó ăn tươi. Cùng với vô số hình ảnh bi thảm khác mà hắn đã thấy qua. Vừa tỉnh lại, trời cũng đã sáng. Trước kia đều là một mình, bất quá lần này lại khác, bên cạnh còn có thêm một tuyệt đại mỹ nữ thiên kiều bá mị. Đoan Mộc Tình như một đóa hoa hải đường, khi ngủ trên mặt nàng vẫn còn ngấn lệ, đôi mắt sưng đỏ, có thể thấy được đêm qua nàng hẳn là khóc rất nhiều. Dục vọng đã trôi qua, trong lòng hắn nổi lên cảm giác thương tiếc, đồng thời cũng có cảm giác thỏa mãn. Tiểu mỹ nữ này bây giờ cũng đã chính thức trở thành một nữ nhân. Cốc, cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cổ Diêu hơi kinh hãi. Từ bên cạnh Đoan Mộc Tình đứng dậy đi ra ngoài. Tới bên cửa hỏi, là ai? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Philip. Là ta, mau mở cửa. Quả nhiên là Philip. Nếu như đó là hoàng gia hộ vệ của Đoan Mộc gia tộc chúng đã không khách khí như vậy rồi. Vì không muốn quấy rầy xuân mộng của Cổ Diêu nên Philip mới lần đầu lễ phép như vậy. Trước kia lão chưa bao giờ gõ cửa mà chỉ vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt hắn. Mở cửa phòng, Philip cầm tay Cổ Diêu kéo hắn ra ngoài. Lão đã thành tinh rồi nên dĩ nhiên là từ ánh mắt của Cổ Diêu lão đã biết có chuyện gì xảy ra. Lão cười dài nói, hảo đồ nhi, đêm qua có phải là rất sung sướng không? Vâng. Khuôn mặt của Cổ Diêu nóng dần lên, chỉ vâng vâng dạ dạ mà không trả lời. Quả thật, đêm qua chính là khoảnh khắc mà hắn vui sướng khoái hoạt nhất trong đời kể từ khi song thân của hắn không còn. Tâm tình của Philip cũng vui vẻ. Hà hà, sư phụ đã nói rồi. Lựa chọn tế phẩm tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Phải biết rằng, diễm phúc này không biết bao nhiêu nam nhân mơ ước đến. Nhưng nhà ngươi lại không tốn chút sức nào đã chiếm được. Cổ Diêu không muốn dây dưa vấn đề này nên nói sang chuyện khác. Sư phụ, người làm thế nào khiến cho hoàng gia hộ vệ không xông vào gian phòng của đệ tử? Muốn đối phó với mấy tên không có huân chương này hoàn toàn đơn giản. Ta biểu diễn cho ngươi xem. Philip chỉ vào phòng Cổ Diêu. Ngươi đi vào thử xem. Không biết Philip có huyền có gì. Cổ Diêu mang theo một bụng nghi vấn tiến lại gian phòng. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, bố cục bên trong hoàn toàn không giống với gian phòng của mình là lại là gian phòng của Philip. Dụi mắt mấy cái, Cổ Diêu nhận ra mình không có nhìn lầm, nhưng hắn vừa đi vào chính là phòng của mình. Điều này khiến cho hắn vô cùng khó hiểu. Sư phụ, chuyện gì đã xảy ra? Trướng nhãn pháp. Một loại huyễn thuật, Philip cười một cách đắc ý, giải thích nghi hoặc của Cổ Diêu. Đừng tưởng rằng chỉ có Hách Liên gia tộc mới có hiểu biết về huyễn thuật. Sư phụ cũng am hiểu, huyễn thuật của ta có thể so sánh với thiên mị huyễn cảnh, nếu nói đến tính bí mật chỉ có hơn chứ không có kém. Đây là sư phụ kết hợp với vô ảnh đấu khí, người có thực lực yếu hơn người làm huyễn thuật không cách nào có thể phát hiện ra được. Về điểm này thì sư phụ là đệ nhất nhân của bổn môn. Nói xong câu cuối Philip có điểm dương dương tự đắc. Hoa, sư phụ, người thật là quá lợi hại. Có thể cùng với lịch đại tổ sư sánh vai rồi. Cổ Diêu thuận thế vỗ mông ngựa một cái. Hơn nữa lại đúng lúc Philip tâm tình đang vô cùng vui vẻ. Nhưng lão lại khiêm nhường nói. Có thể sánh ngang với lịch đại tổ sư không ta không quan tâm. Ta có thể vì bổn môn mà cống hiến là đã cảm thấy vô cùng đắc ý rồi. Còn thêm một việc khiến ta đắc ý đó chính là có thể thu được hai đồ đệ. Đây là lần đầu tiên của bổn môn hơn ngàn năm qua. Được rồi, ngươi không được làm sư phụ thất vọng. Thừa dịp Philip vui vẻ, Cổ Diêu vội ho khan một tiếng. Sư phụ, đêm qua, đệ tử có nhìn qua Cực Lạc Quyết. Kết quả phát hiện nam tử trong ảnh dùng tay kích thích những bộ vị của nữ nhân có chút đặc biệt. Những vị trí đó được gọi là gì? Philip trầm ngâm một chút. Đã phát hiện ra rồi sao? Theo lịch đại tổ sư cho rằng, đó chính là các huyệt đạo bí mật do Lý Duy Tư sư tổ phát hiện ra. có tác dụng kích thích dục vọng nguyên thủy của con người một cách mãnh liệt. Ngoài việc đó ra, cực lạc quyết còn có rất nhiều điều huyền diệu khác, sau này cứ từ từ mà nghiên cứu. Ở phương diện ảo thuật và thăm dò, cực lạc giáo chủ cổ tư tháp phu quả là một thiên địa kỳ tài. Cảm thán trôi qua, Philip nói, tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi tiêu dao vô ảnh. Cả buổi sáng, Philip dạy cho Cổ Diêu khẩu quyết của tiêu dao vô ảnh. Càng là công pháp cao thâm thì lại càng huyền diệu, tiêu dao vô ảnh cũng không ngoại lệ. Suốt cả buổi sáng mới truyền xong khẩu quyết của tầng thứ nhất. Đến giữa trưa, Cổ Diêu đột nhiên nhớ đến một việc. Nói với Philip, đúng rồi sư phụ, Đoan Mộc Tình, nàng còn chưa có ăn gì. Hà hà, mới chỉ có một đêm thôi mà đã quan tâm đến tiểu bảo bối của ngươi như vậy rồi sao? Philip cười nói, yên tâm, hôm trước ta đã cho nàng dùng một viên tiểu hoàn đan. Trong vòng nửa tháng sẽ không lo bị đói. Ngươi bây giờ cần làm chính là bài trừ tạp niệm, nghe theo sự chỉ dạy của sư phụ. Tiểu hoàn đan vốn là một loại đan dược chuyên trị nội thương. Vô cùng hiệu nghiệm, các vũ giả đều mơ tưởng đến có được nó để phòng thân. Nhưng Philip lại dùng làm thức ăn cho Đoan Mộc Tình, có thể nói là phí của trời. Tiêu dao môn quả thật là bảo vật nhiều không đếm xuể. Cổ Diêu nghe vậy an tâm một chút, cho đến tối hắn mới có ghi nhớ hoàn toàn tâm pháp tầng thứ nhất của tiêu dao vô ảnh. Nghĩ đến Đoan Mộc Tình, Cổ Diêu không thể chờ đợi được liền nhanh chóng trở lại phòng. Đoan Mộc Tình đã sớm tỉnh lại, cũng không hề khóc nữa, chỉ là ánh mắt vô hồn không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Cổ Diêu bị kích động mà tiến đến bên cạnh giường, không biết phải nên làm thế nào. Một ngày không thấy nàng, hắn tựa như bị đánh mất linh hồn, hắn chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ một nữ tử nào. Mà nữ tử này hắn cũng chỉ mới biết mà thôi. Nhưng Đoan Mộc Tình ngay cả hai tròng mắt cũng không hề chuyển động. Vẻ mặt đờ đẫn, không khí ngưng trọng, Cổ Diêu không biết phải nên làm thế nào mới tốt. Hắn biết, thái độ lạnh lùng này của Đoan Mộc Tình chính là phản kháng lại hành động thu tính của mình. Sự nhiệt tình trong lòng Cổ Diêu nhất thời bị dập tắt. Trong lòng hắn cảm thấy khổ sở, hắn có thể lý giải được. Một thiếu nữ tiền đồ sáng lạng mà lại bị phá hủy. Nàng hẳn định là hận mình thấu xương. Cổ Diêu thở dài nói. Ta giúp nàng tắm, lúc này Đoan Mộc Tình không thể động đậy. Không thể tự làm được nhiều việc. Philip đã cho nàng dùng tiểu hoàn đan nên không cần chú ý đến việc ăn uống. Nhưng nàng cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ. Nếu không thì một tiểu mỹ nữ thơm mắt cũng sẽ trở thành một cánh hoa tàn. Nghe thấy Cổ Diêu nói thế, ánh mắt của Đoan Mộc Tình thoáng động, có chút kinh hoàng, Cổ Diêu nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng sau đó ôm nàng đi về phía phòng tắm. Cổ Diêu dùng nước nóng giúp nàng lau từng nấc da thịt. Rất chuyên chú, cẩn thận, ngay cả địa phương bí ẩn nhất cũng không bỏ qua, giống như là một nhà điêu khắc vệ sinh một tác phẩm nghệ thuật đắc ý của mình vậy. Tất cả các vị trí trên cơ thể của mình đều bị quái nhân sờ mó và xem xét cẩn thận. Đoan Mộc Tình thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất, khuôn mặt ửng đỏ, ngay cả trên bộ ngực sữa cũng thoáng hồng hiện lên vẻ mỹ lệ như một đóa hồng. Nhưng nàng lại không thể nào kháng cự. Sau khi giúp nàng tắm, Cổ Diêu cũng tự tắm giặt sạch sẽ, sau đó ôm Đoan Mộc Tình đến bên giường, tiếp tục một trận bão tố. Lời tác giả, ủng hộ nào, làm cho đạo tặc càng dâm đãng. Ta không phải một người dâm đãng nhưng không dâm đãng không phải là người. Cách chương.